Công lực Nam Phụ, chương 594, Vương Phi bị hưu, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái người con rể nào sau khi kết hôn lại chủ động đưa ra đề nghị muốn đón nhạc mẫu về sống chung không chứ? Hiện đại đương nhiên cũng có thể có, nhưng đây là ở cổ đại, chuyện này cơ hồ không có khả năng. Nhưng Tống Triều Niên lại cứ như vậy nói ra, trong mắt tất cả đều là thiệt tình thực lòng. Thật là một vị con rể tốt. Nhìn Tống Triều Niên, Lăng Vô Đề lại nhịn không được cảm thán. Nếu lúc trước người Hướng Noãn gả cho là Tống Triều Niên thì thật là tốt hơn bao nhiêu. Tuy rằng lúc này Tống Triều Niên đã có tịch từ thu ảnh hưởng, nhưng đa số vẫn là tính cách vốn dĩ của Tống Triều Niên. Nương nàng có khả năng sẽ không theo chúng ta nhỉ. Rốt cuộc Hướng Phủ ở Kinh Thành, đi nhậm huyên náo thành lộ trình hơn một tháng. Hướng Mẫu cũng không thường xuyên đi xa nhà, thân thì khẳng định sẽ không chịu nổi sóc này. Huống chi, Hướng Mẫu chưa chắc chịu rời khỏi Hướng Phủ, rời đi nơi đã từng có Hướng Phụ cùng Hướng Dương. Tống Triều Niên biết, bởi vì trước lúc hắn cùng Lăng Vô Đề thành thân thì hắn cũng đã đưa ra đề nghị này rồi, nhưng đã bị chính Hướng Mẫu cự tuyệt. Bà nói, tuổi ta đã lớn rồi, gần đất xa trời. Nếu như đi nhậm huyên náo thành, há chẳng phải là muốn chết tha hương. Tống Triều Niên cảm thấy hắn ăn nói vụng về, cho nên mới muốn Lăng Vô Đề giúp đỡ khuyên nhủ Hướng Mẫu. Đáp ứng lời hứa phải chiếu cố Hướng Mẫu cùng Hướng Noãn, hiện giờ hắn cưới Hướng Noãn, đương nhiên đã có thể chiếu cố Hướng Mẫu cùng Hướng Noãn. Nếu hắn bỏ Hướng Mẫu một mình lưu tại Kinh Thành thì lại không khỏi quá mức thê lương. Nhưng hắn lại bắt buộc phải trở về nhậm huyên náo thành, không thể lưu tại Kinh Thành. Nếu đem Lăng Vô Đề cũng lưu lại, vậy thì hắn cưới vợ để làm gì? Ta sẽ tận lực, Lăng Vô Đề nói một câu. Được, xe ngựa hồi môn dừng lại ở Hướng Phủ. Tống Triều Niên đỡ Lăng Vô Đề xuống xe ngựa. Hướng Mẫu mặt mang ý cười đứng ở cửa phủ nghênh đón nữ nhi cùng con rể hồi môn. Chào cô gia, chào tiểu thư, nương, chúng con trở lại rồi. Nhạc mẫu, chúng con trở lại rồi. Hướng Mẫu gật đầu, duỗi tay nắm lấy tay Lăng Vô Đề. Trở về thì tốt rồi. Lễ hồi môn một xe lại nối tiếp một xe nâng tiến vào Hướng Phủ, bên ngoài người đến xem hâm mộ không thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ân ái của Noãn Dương huyện chủ cùng Tống tướng quân, quả thực là chọc mù mắt xê người khác. Tất cả mọi người đều nói, Nguyên Vương gia cùng Noãn Dương huyện chủ hòa ly, là tổn thất của Nguyên Vương gia, không thấy bây giờ người ta còn hạnh phúc hơn nhiều sao. Lưu lại Hướng Phủ một đêm này, Lăng Vô Đề ngủ cùng Hướng Mẫu. Lăng Vô Đề kéo cánh tay Hướng Mẫu, khóe miệng khẽ nhếch. Nương, con cùng Triều Niên hôm sau liền phải trở về nhậm huyên náo thành. Người cùng chúng con, Lăng Vô Đề nói còn chưa xong Hướng Mẫu đã biết nàng muốn nói cái gì, cười vỗ vỗ bả vai Lăng Vô Đề. Đứa nhỏ ngốc gả cho người ta, sao lại có thể mang theo nương của mình cùng đi chứ? Huống chi, nương không muốn rời khỏi Hướng Phủ, không muốn rời khỏi cha con cùng ca ca con. Trong giọng nói Hướng Mẫu mang theo vô tận tang thương cùng bi thương, nghe được hốc mắt Lăng Vô Đề có chút ướt nóng. Lăng Vô Đề không khuyên Hướng Mẫu cùng nàng rời đi nữa, nhưng trong lòng lại có chút không muốn rời xa Hướng Mẫu. Nàng cảm giác nếu lần này rời đi, lúc trở lại liền có khả năng không nhìn thấy Hướng Mẫu nữa. Nương, nếu không ta cũng không đi nhậm huyên náo thành nữa, ở nhà bồi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dù sao độ hào cảm cũng đã lên đến 90 điểm. Vị mẫu thân này đã mất đi trượng phu cùng nhi tử, nàng muốn bà ít nhất cũng bồi bà thẳng đến lúc. Hướng Mẫu thực không ủng hộ, trừng mắt nhìn Lăng Vô Đề một cái. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã là người của Tống gia, sao lại có thể lưu lại nhà mẹ đẻ chứ? Huống chi, nương còn đang chờ ôm tôn tử, chờ người kế thừa hương khói của Hướng gia sinh ra đấy. Lúc trước cũng đã ước định xong nhi tử đầu tiên mà Lăng Vô Đề sinh ra sẽ mang họ Hướng, tương lai kế thừa hầu vị của Hướng gia. Vốn dĩ lúc trước hoàng đế cũng đã nói, nếu ai cưới Noãn Dương huyện chủ thì có thể được đến hầu vị của Hướng gia. Nhưng Tống Triều Niên không cần, hắn nói đem hầu vị truyền cho con hắn mới là hợp lý. Bởi vì trong thân thể con hắn có huyết mạch của Hướng gia. Lời này vừa nói ra, chẳng những hoàng đế tán dương Tống Triều Niên mà người ở toàn bộ kinh thành cũng đều khâm phục. Một nam nhân thế nhưng lại rộng lượng như thế, đồng ý về sau để hài tử của mình tùy mang họ nhà mẹ đẻ. Ở cổ đại này, thật đúng là hiếm có, cho nên người khác mới khâm phục Tống Triều Niên như vậy. Ngay cả Lăng Vô Đề cũng là cảm thấy Tống Triều Niên rất có cốt khí. Chẳng qua, nàng không định cùng Tống Triều Niên, à không, là không tính toán cùng cái ký thể này của tịch tử thu sinh hài tử. Ngay từ đầu, nàng đã quyết định độ hào cảm đạt 100 liền sẽ rời đi. Chính là nhìn thấy trong mắt Hướng Mẫu tràn đầy chờ mong, Lăng Vô Đề có chút không đành lòng. Ở cổ đại, không có người nối dõi, chính là bất hiếu đối với tổ tông. Bằng không sao lại có câu nói, tội bất hiếu có ba điều mà không con nối dõi là tội lớn nhất. Chứ, nhưng mà, Lăng Vu Đề thở dài một hơi, thôi, độ hảo cảm cũng chưa lên 100 điểm, loại chuyện này muộn chút rồi tính sao vậy? Hướng Mẫu trước sau đều không đồng ý cùng Tống Triều Niên và Lăng Vu Đề trở về Nhậm Huyên Náo Thành, vốn dĩ đã sớm cần phải trở về nhưng bởi vì việc thành thân nên đã chậm trễ. Hiện giờ thì không thể không trở về nữa rồi. Trở về Nhậm Huyên Náo Thành thực phiền toái, đầu tiên là đi đường bộ, sau đó sẽ đi 10 ngày trên thuyền, sau đó lại đi đường bộ. Lần này đi Nhậm Huyên Náo Thành, Lăng Vu Đề không mang theo nhiều hạ nhân, chỉ có hai gã sai vặt Cửu Nguyệt và Thập Nguyệt cùng với Quế Ma Ma. Nghe nói Nhậm Huyên Náo Thành cũng không phồn hoa, so với kinh thành đương nhiên chính là kém đến quá xa. Bởi vì là thành ở biên giới, cho nên kỳ thật tính ra cũng không phải đặc biệt an toàn. Cũng may Nhậm Huyên Náo Thành có Tống Triều Niên đóng giữ, lúc này mới bình ổn hơn rất nhiều. Tống Triều Niên đóng giữ Nhậm Huyên Náo Thành kỳ thật cũng không phải do Hoàng đế phân công. Hắn là người sinh trưởng ở Nhậm Huyên Náo Thành, tòng quân chính là vì bảo vệ Nhậm Huyên Náo Thành an ổn. Sau này vùng chinh chiến cũng là ở ngoại thành Nhậm Huyên Náo Thành, hướng Dương. Cũng là chết khi đang bảo hộ Nhậm Huyên Náo Thành, cho nên, hắn quyết định cả đời phải bảo hộ Nhậm Huyên Náo Thành. Vì trong đoàn có nữ quyến cần chiếu cố nên Tống Triều Niên đem tốc độ hành trình thả chậm lại rất nhiều. Đi đường bộ được nửa tháng rồi rốt cuộc mới bắt đầu lên thuyền. Thật may mắn là Lăng Vu Đề không say tàu, bằng không 10 ngày trên thuyền này chắc chắn sẽ là ác mộng. Nhưng mà Lăng Vu Đề không say tàu, không có nghĩa là người khác không say tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài trừ Thập Nguyệt có đỡ hơn một chút, những người khác bao gồm Quế Ma Ma đều đã nôn đến mức nằm ở trên giường bò không dậy nổi. May mắn có đại phu đi theo, mới không đến nỗi càng thêm nghiêm trọng. Dọc theo đường đi không có nguy hiểm hay bất thường gì, dùng một tháng rưỡi thời gian liền đã tới Nhậm Huyên Náo Thành. Biết Tống Triều Niên trở về, dân chúng trong thành đều ra tới nghênh đón. Tiếng hoan hô của mọi người kêu lên làm Lăng Vu Đề nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng xốc mành xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài. Nhậm Huyên Náo Thành cũng không tệ giống như trong tưởng tượng của cô, ở đây thoạt nhìn thật giản dị, hoàn cảnh cũng rất sạch sẽ. Lăng Vu Đề vừa lộ diện, liền nghe được có người ở dưới kinh hô. Đó chính là tướng quân phu nhân sao? Thật xinh đẹp, trời ạ, nàng là tiên nữ hạ phàm có đúng không? Nghe nói là một huyện chúa đấy. Đại đa số ngữ khí đều là tràn ngập hâm mộ cùng với thân thiện, chỉ có một vài người vẫn không chịu được nói lời khó nghe, làm người nghe có chút cảm thấy chướng tai. Cách chương.